Thiếp thân đặc công, chương 895, đường Di Hồng gọi, gocchuyenaudio.com, sáng sớm ngày thứ hai, buổi sáng 7 giờ thời gian, nằm ở trên giường bệnh Thư Di Tĩnh đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là cảm thấy thể xác và tinh thần trở nên dễ dàng rất nhiều, không còn ngày hôm qua phát sốt thời gian cái kia loại mỏi như đau chướng đau nhức cảm thấy, nhiệt độ cơ thể cũng đã giảm xuống không ít, xem ra là hảo có không sai biệt lắm. Chợt Thư Di Tĩnh đôi mắt vừa chuyển, lập tức sắc mặt của nàng trực tiếp ngơ ngẩn, thân thể cũng giống như cương ngạnh lên như, rồi sau đó trong đôi mắt là toát ra một tia rất là tiếc và vẻ cảm động đến. Nàng đúng là chứng kiến Phương Dật Thiên ngồi ở nàng trước giường rơ bệnh một tấm ghế thượng, thân thể ghé vào đinh giường bệnh biên giới phía trên, tựa hồ là còn đang ở trong lúc ngủ say. Nhìn xem Phương Dật Thiên cái tư thế này, Thư Di Tĩnh trong lòng ẩn ẩn có chút rất là tiếc cảm thấy đến, thầm suy nghĩ chẳng lẽ hắn tối hôm qua chính là chỗ này sao, ở trong lúc này chờ đợi một đêm phải không? Cứ như vậy ngồi ở ghế thượng, nằm lì ở trên giường ven thượng ngủ một đêm. Này làm sao có thể ngủ được thoải mái đây, cũng không biết muốn lọt vào bao nhiêu đắc tội đây. Nghĩ thầm, Thư Di Tĩnh là nhẹ nhàng mà từ trên giường ngồi dậy, đang chuẩn bị mang Phương Dật Thiên đánh thức tới hãy để cho hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt, bằng không tiếp theo bảo trì như vậy tư thế ngủ nhất định là đau lưng. Nhưng mà, sau đó Phương Dật Thiên thân hình là một chút, hiển nhiên Thư Di Tĩnh ngồi xuống thời gian thoáng kinh động đến hắn. Phương Dật Thiên nâng lên thân đến, chỉ cảm thấy kích thước lưng áo có chút mỏi nhừ, hắn lúc này ngồi thẳng người, là chứng kiến Thư Di Tĩnh đã tỉnh lại, hơn nữa từ trên giường ngồi dậy. Tĩnh Nhi, người đã thức. Thế nào không ngủ thêm chút nữa à? Phương Dật Thiên cười cười, mở miệng nói. Thư Di Tĩnh một đôi mắt đẹp lại tràn đầy oán hận trách cứ ý mà nhìn hắn, mở miệng nói. Ngươi tối hôm qua một mực trong lúc này phải không? Ngươi không phải nói ta ngủ ngươi đi trở về sao, ngươi xem ngươi, cả đêm trong này khẳng định nghỉ ngơi không tốt. Không có chuyện gì, ngươi cũng không nhìn thăm ta cái gì thân thể, coi như là ba ngày không ăn không uống làm theo sinh long hoạt hổ. Không có chuyện gì, đúng rồi, ngươi cảm thấy khá hơn chút nào không? Cho ta xem một chút cái trán còn đốt không nóng. Phương Dật Thiên cười cười, nói là đi đến trước thân thủ bưng kín Thư Di Tĩnh cái trán, thử một phen sau đó cảm thấy Thư Di Tĩnh nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống rất nhiều, đúng là có thể xuất viện, trở về uống thuốc nghỉ ngơi thật tốt như vậy sẽ khỏi hẳn. À hát khá, Tĩnh Nhi, sau này cần phải lưu ý thân hình, Mạc Vũ Phỉ nói với ta ngươi một vài ngày trước lượng công việc quá lớn, đều không có nghỉ ngơi thật tốt này làm sao được đây? Một hồi bệnh nặng trở lại ngươi phải muốn tu dưỡng một vài ngày, sự tình cũng đã làm trễ nãi có phải không? Cho nên lao giật kết hợp mới tốt biết không? Phương Dật Thiên nhìn xem Thư Di Tĩnh trách vừa nói. Thư Di Tĩnh lắng nghe Phương Dật Thiên tiếng trách cứ, lòng tràn đầy vui mừng ngoài trong lòng cũng là cảm động cực kỳ, nhẹ gật đầu, nói. À hát, ta biết rằng, Dật Thiên, ngươi là đi trở về lại nghỉ ngơi một chút, tối hôm qua ngươi nhất định là không có nghỉ ngơi tốt. Không có gì đáng ngại, không có gì. Đúng rồi, ta đi ra ngoài trước mua cho ngươi phần ăn sáng tới, sau đó lại để cho bác sĩ tới khám bệnh cho ngươi, nhìn. gocchuyenaudio.com, còn cần chích hoặc là gì đó không? Phương Dật Thiên nói, khỏi cần a, Dật Thiên ta cảm giác đã hảo có không sai biệt lắm, trong chốc lát trực tiếp xuất viện về trong nhà nghỉ ngơi tốt. Thư Di Tĩnh nói, hãy để cho bác sĩ tới khám bệnh cho ngươi rồi nói sau ta trước mua cho ngươi ăn sáng tới, bị bệnh phải ăn nhiều một chút cái gì? Phương Dật Thiên cười, đang chuẩn bị hướng phía phòng bệnh ngoại đi đến, nhưng này thời gian, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, rồi sau đó một đường Tịnh Lệ mới chuyện ảnh đi đến. Cao dáng người, nổi bật thân thể, xinh đẹp và giỏi giang mặt ngọc, mặc trên người một bộ sâu sắc trang phục nghề nghiệp, toàn thân lộ ra sợi sợi mới thành phần chi thức khí tức có khác xinh đẹp, khêu gợi phong tình. Chủ nhiệm lớp, Phương Dật Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, rồi sau đó lập tức a cười cười, nói, chủ nhiệm lớp, sáng sớm ngươi tựu lại đi tới. Mặc thành như vậy là tính toán làm việc sao? Đi tới đạo này Tịnh Lệ chuyện ảnh đúng là Mạc Vũ Phỉ, Phương Dật Thiên cùng Thư Di Tĩnh là lão đồng học. Phương Dật Thiên, người còn đang ở a ta là tính toán làm việc tuy nhiên trên đường tới nhìn Tiểu Tĩnh thuận tiện mua phần ăn sáng tới ta không biết người còn ở nơi này cho nên. Mạc Vũ Phỉ nhẹ nhàng cười, nói, khỏi cần cho Tĩnh Nhi ăn là được ta giống nhau cũng không ăn điểm tâm. Phương Dật Thiên cười, nói. Mạc Vũ Phỉ nhìn hắn một cái, lại nhìn Thư Di Tĩnh cười nói. Nói như vậy ngươi tối hôm qua đã được thù tại chỗ này. Nhìn không ra ngươi lại khá chi kỷ sao, khó trách hôm nay Tiểu Tĩnh trên khuôn mặt khí sắc nhìn xem tốt lên rất nhiều rồi sao. À, Vũ Phỉ, ngươi nói cái gì lời nói đây, ta là đại từng chút một tất nhiên tốt hơn nhiều, cùng cái kia có quan hệ gì à? Thư Di Tĩnh mặt ngọc đỏ lên, vội vàng nói. Mạc Vũ Phỉ nhìn xem Thư Di Tĩnh vẻ hiện hồng vẻ mặt nhịn không được ăn nở nụ cười, cái đó của nàng linh lung bay bổng kiều khu đường cong cũng đã nhịn không được nhẹ nhàng lắc lư lên. Phương Dật Thiên há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng này thời gian điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, đúng là Đường Di Hồng gọi, hắn sửng sốt nghĩ không ra Đường Di Hồng làm sao lại cho hắn gọi tới điện thoại rồi sao. Ách, các ngươi trước trò chuyện, ta ra ngoài tiếp cái điện thoại. Phương Dật Thiên đối với Thư Di Tĩnh cùng Mạc Vũ Phỉ nói ra mía ca liền đi ra phòng bệnh bên ngoài tiếp nổi lên điện thoại. Nè, Tiểu Di phải không? Ai nha, ta nằm trên giường vừa rồi ngồi tả giữ hữu ôm mộng đẹp đây, lại bị ngươi một chiếc điện thoại tới làm cho gián đoạn, trời đất chứng giám, đã đến thoát y ách, đến thời khắc mấu chốt, ngươi nếu không có chuyện gì như vậy ta nhưng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ai bảo ngươi làm cho gián đoạn ta mộng đẹp tới. A, trong điện thoại, Đường Di Hồng ngữ khí kinh ngạc một chút rồi sau đó là nhịn không được cười khì một tiếng, lại dùng đến một loại gần như khiêu khích ngữ khí nói. Cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, cũng không biết ngươi vừa rồi mơ tới tả giữ hữu ôm mỹ nhân là ai a? Vấn đề này sao bị tổn thương cân não, để cho ta ngẫm lại. Ách, trong đó một tả ấn tượng ngược lại rất khắc sâu, nàng có một đầu bỏng đến vi cuốn hạt dẻ sắc tóc khuôn mặt rất đẹp, có một tấm xinh đẹp mặt trái dưa, dáng người lại còn sexy cực kỳ, cũng là cái không thấy nhiều lắm đại mỹ nhân a. Đúng, gocchuyenaudio.com. Rồi, trên người nàng còn có cái rõ rệt đặc điểm, nàng mắt phải lông mi trên có một viên mỹ nhân nốt ruồi, không duyên cớ nhiều vài tia vũ mị tài trí khí tức. Người nói, cô gái đẹp này là ai đây? Phương Dật Thiên làm như có thật nói. Im lặng, điện thoại bên kia Đường Di Hồng lập tức trầm mặc lại, trên thực tế, giờ phút này đang ở tập đoàn Hoa Thiên xây dựng chủ tịch thư ký trong văn phòng Đường Di Hồng vẻ trắng nõn như ngọc tiếu mỹ trên gương mặt đã xích hồng cuồn cuộn đi lên, nàng cắn cắn. Răng, phối hợp với trên khuôn mặt bôi nhẹ nhàng thẹn thùng cùng đi phẫn hận, đúng là có loại nghiến răng nghiến lợi bộ dáng đến. Mắt phải lông mi trên có khỏa mỹ nhân nốt ruồi. Tên khốn kiếp này nói rất đúng mình phải không? Đường Di Hồng trong lòng thầm suy nghĩ, trước ngực đã trong thừa hào hển kéo phía dưới phập phồng không thôi, nàng biết rõ nàng bên phải trên lông mi thật là có một cái nốt ruồi, một viên màu son chu sa nốt ruồi. Cách chương.